xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 947, tuổi trẻ nữ hoàng 80. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát được đưa vào linh tự Tiêu Tấn. Vốn cho rằng có thể tìm được cơ hội đào tẩu, coi như chính hắn không thể chạy trốn, còn có thể để cho người vụng trộm cho Tô Thanh truyền tin. Đã nhiều năm như vậy vậy, Tô Thanh coi như không thành công, cứu ra hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay a, hắn dùng hết thủ đoạn. Rốt cuộc tìm được người đem tin tức đưa ra ngoài. Đáng tiếc, nửa năm trôi qua, Tô Thanh bên kia nửa điểm tin tức đều không có. Tô Thanh nhận đến Tiêu Tấn tin tức, hắn chỉ nhìn một cái, liền sẽ lá thư này thiêu, cứu Tiêu Tấn đi ra. Hắn làm sao có thể đem Tiêu Tấn cứu ra? Hắn tốn sức tâm tư, tại Tề Quốc vượt qua một năm rồi lại một năm, vì không phải liền là trưởng khống Tề Quốc, đem Tiêu Tấn cứu trở về Tề Quốc, đây không phải là cho chính hắn tìm phiền toái. Theo tiếp vào tin tức, hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Tấn dạng này người, thế mà lại tự mình cho Đường Nặc Nguyệt hạ độc coi như, còn bị bắt lấy, cái này cũng không giống như hắn năm đó nhận biết cái kia Tiêu Tấn. Lão Hoàng đế đoán chừng cũng không hy vọng, nhìn thấy dạng này mất mặt nhi tử trở về đi, Tô Thanh trên mặt mang cười, tính toán tiếp xuống nên làm như thế nào, phò mã, lúc này. Ngoài phòng truyền đến một thanh âm, Tô Thanh tràn ngập tính toán nụ cười nháy mắt biến đổi. Hắn chỉnh lý quần áo một chút bên trên nếp may, đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa một lớn một nhỏ. Hỏi, công chúa tại sao tới đây? Phía trước ta nghe người ta nói, phụ hoàng muốn đem Lục Ca tiếp trở về, còn dự định cho ngươi đi làm. Hiện tại Lục Ca bên kia có tin tức sao? Tiêu Vân, Tề Quốc duy nhất công chúa, thân phận tôn quý, cùng Tiêu Tấn quan hệ cũng không tệ lắm, nàng huynh trưởng bọn đệ đệ đều bởi vì nàng là duy nhất công chúa. Làm cái gì đều sủng ái nàng, bọn hắn ở giữa tranh đấu, cũng không sẽ dính dấp đến Tiêu Vân trên thân, cho nên nàng cùng mỗi một cái huynh đệ quan hệ cũng còn có thể. Tiêu Tấn đã được đưa đi Tây Thánh Quốc nhiều năm, nghe được hắn có khả năng trở về. Nàng tự nhiên rất là lo lắng. Tô Thanh trần chờ một chút, nói, lúc đầu phụ hoàng là muốn đem Lục Ca tiếp trở về. Thế nhưng là về sau lại thay đổi chủ ý, phò mã biết là chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Vân nhìn xem Tô Thanh hỏi thăm, đôi mi thanh tú nhăn lại, Lục Ca tại Tây Thánh Quốc cũng nhiều năm như vậy, đã sớm mất đi cùng cái khác người tranh đấu, phụ hoàng làm sao còn không nguyện ý đem hắn tiếp trở về. Năm đó những sự tình kia, kỳ thật cũng không tất cả đều là Lục Ca sai, nàng lại nghĩ tới mấy năm qua này, nàng các ca ca đệ đệ đấu tranh là càng thêm kịch liệt. Bọn hắn vì để tránh cho liên lụy đến nàng, đều tận lực cùng nàng tránh đi, cho tới bây giờ đều không tự mình tới gặp nàng, chính là sợ nàng bị liên lụy, tận lực bồi tiếp nàng tận mắt thấy bọn hắn từng cái liên tiếp xảy ra chuyện. Làm cho cái lưỡng bại câu thương, nàng có đôi khi thật muốn hỏi hỏi một chút, liền vì một cái hoàng vị, vốn là đồng căn sinh, làm sao đến mức làm tới tình trạng này, công chúa muốn là không an lòng, ta vụng trộm phái người đi nhìn xem Lục Ca, chỉ cần hắn tại Tây Thánh Quốc qua mạnh khỏe, kỳ thật không trở lại càng tốt hơn, ngươi cứ nói đi, Tiêu Vân nghĩ đến gần nhất tình thế, thán một tiếng, cũng thế. Trở về đoán chừng liền không có an bình thời gian qua. Ta chỉ là, hồi lâu không thấy Lục Ca, hơi nhớ nhung hắn, bên ngoài gió lớn, ta trước đưa công chúa trở về phòng đi. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, nắm bên người cây cài đỏ đinh, đây là nàng cùng phò mã tiểu nhi tử. Nhắc tới, nàng có lẽ mới là Tề Quốc may mắn nhất người kia. Phụ hoàng mẫu hậu huynh đệ đều đau yêu nàng. Con có dạng này quan tâm nàng phò mã, con cái song toàn, chứ cả ngày muốn nhìn thấy các ca ca đệ đệ vì hoàng vị tranh đoạt. Mọi chuyện đều tốt, đây hết thảy, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Cách chương.